Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, lại sắp tới. Chương 4, lại sắp tới. Thiên bỗng nhiên có chút tối lại. Không giải thích được như vậy. Phảng phất có mưa to muốn hạ xuống. Rất kiềm chế, mây đen che lấp, nhìn như là muốn mưa. Hoành, lại một dương vật liệu bị mang lên xe. Tương Sơn đầu đầy mồ hôi. Thở hồng hộc nhìn xe hàng kho hàng. Xe phần đuôi giữa hàng cửa mở ra đến. Tương Sơn mới đầu còn không biết mở như thế nào. Sau đó là đang ở buồng lái trên đài điều khiển phát hiện nút ấn. Mới mở ra giữa hàng môn. Nhìn dáng dấp đồ vật phần lớn có thể buông xuống. Kho hàng mặc dù thả bất quá. Nhưng là trước mặt công cộng không gian vậy có thể thả một chút. Tương Sơn lau đem mồ hôi. Thở hào hển nói. Sau đó nhìn một chút dần dần tối lại không trung, chau mày, hai tay dùng sức đẩy một cái giữa hàng môn, hai cánh cửa oành một tiếng thật chặt đóng lại, Tương Sơn xoay người hướng trong phòng chạy đi, còn có vài thứ muốn mang lên xe, đại buổi chiều đột nhiên thời tiết thay đổi, Tương Sơn không cần nhìn điện thoại di động tận thế đảo kế thì đều cảm giác tận thế cũng nhanh đến, thiên muốn đã biến hóa. Phụng huyện, ở vào chiết tỉnh Ninh Ba dưới chợ mặt nhất thành phố cấp huyện. Mà gần đây dường như ở hoạch định chia làm khu hành chính. Cái này ở vào chiết tỉnh Đông Bộ Duyên Hải, Ninh Ba thành phố Nam, Đông Tần giống Sơn Cảng, cách Cảng giữ tượng Sơn huyện nhìn nhau. Nam ngay cả Ninh Hải huyện, Tây tiếp tục mới Sương huyện, Thạng Châu thành phố cùng hơn Diêu thành phố, Bắc đóng biển thự khu. Ngân Châu khu không thành phố lớn, hôm nay đối với người bình thường mà nói cũng là một cái bình thường không sống qua ngày. Người đi đường vội vã, xe tới xe đi, cái này ở bây giờ 2015 năm, sắp tới nắm giữ 500.000 dân số thành phố, lộ ra rắn chắc phồn vinh, muốn mưa sao, ven đường một cái chờ xe thiếu niên, ngẩng đầu nhìn một chút không trung. Mùa hè chói chan sau giờ ngọ vốn là mặt trời rực rỡ không trung. Đột nhiên tối lại, mây đen giăng đầy, quả thật muốn mưa, thiếu niên mắt nhìn không trung, nghi ngờ ánh mắt một cái chớp mắt không thấy, nhìn thấy xe taxi ở bên người dừng lại, chui vào bên trong xe, người đi đường và số lượng xe cũng rối rít phát hiện dường như thời tiết thay đổi. Muốn mưa, đều bắt đầu trở nên vội vàng. Xe chạy bằng bình điện xe đạp cũng tăng thêm tốc độ. Có chút người đi đường cũng trốn vào phụ cận vật kiến trúc hoặc là đủ loại cửa hàng tổng hợp. Dù sao trời mưa bị ướt, ai cũng không muốn này như vậy. Nổi gió, gió không lớn, nhưng là có chút lạnh. Này đại hạ thiên mặc tay ngắn người, lại cảm giác bị gió thổi có chút giá rét. Mưa, không có xuống, chẳng qua là mây đen này giăng đầy. Để cho người nhìn có chút lo âu có chút sợ hãi. Trên đường dòng xe chạy như cũ, chạy vội vã, hướng mỗi người mục đích đi tới. Ở vào Phụng huyện không xa bên cạnh Tây thôn, Tương Sơn nhà ở nơi này. Trong thôn bây giờ cũng bắt đầu lộ ra không an tĩnh như vậy đứng lên. Không trung ô ô, phong thanh, xen lẫn đủ loại động vật tiếng kêu, đánh vỡ nguyên hữu sau giờ ngọ yên lặng. Trong thôn chó cùng miêu còn có chút động vật, không khỏi bắt đầu kêu, để cho phần lớn bên ngoài công việc, chỉ để lại ông già thôn, tự an tĩnh trở nên vô cùng ồn ào. Tương Sơn tại chính mình nhà trong phòng ngủ, sửa sang lại đồ vật, phòng ngầm dưới đất đồ vật không sai biệt lắm đã sửa sang lại đến trên xe. Mặc dù có rất nhiều thứ lựa chọn thất lạc, nhưng là kho hàng hay lại là tràn đầy. Rất nhiều thứ cũng chất ở trong xe phòng ngủ cùng công cộng không gian. Dù sao có thể mang nhiều điểm là hơn mang một ít. Sau này có thể hay không có cũng không biết. Bây giờ Tương Sơn ở sửa sang lại hắn quần áo và chăn nệm. Bởi vì trong xe phòng ngủ có tủ quần áo, cho nên vốn là chỉ đem một cái dương hành lý quần áo. Bây giờ có thể mang nhiều điểm. Tương Sơn đem phòng ngủ lầu 3 đồ lót phục cũng sửa sang lại. Độ dày cũng mang theo một chút, chăn nệm cũng mang theo một chút, xách quần áo ôm chăn nệm. Tương Sơn thật sâu mắt nhìn phòng ngủ mình, muốn nhìn một chút có cái gì hạ xuống. Trong mắt tràn đầy đều là phiền muộn. có lẽ sau này không về được nơi này. Tương Sơn có hắn kế hoạch, hắn dự định từ Phụng huyện bên trên Ninh Ba sau đó hướng Bắc Phương đi. Đi Thượng Hải lại là hướng thủ đô đi, mặc dù là tận thế, nhưng là hắn vẫn tin tưởng quốc gia mới có thể có ứng đối biện pháp. Lại là đang ở điều kiện dưới sự cho phép đi nhiều chút không đi qua địa phương nhìn một chút. Nhìn một chút tận thế rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng gì. Nhìn một chút có người khác hay không loại, dù sao người cũng là ở chung động vật, hắn đệ nhất phán đoán vẫn cảm thấy đi đến nhiều người địa phương. Mặc dù hắn có thần kỳ điện thoại di động cùng cái đó thần kỳ cửa hàng, hắn cũng rất sợ hãi, sợ bị người khác phát hiện mình bí mật, cho nên hắn bây giờ rất mê mang, lần nữa mắt nhìn phòng ngủ, ai, đi một bước nhìn một bước đi, Tương Sơn bất đắc dĩ nói. Xoay người xuống lầu, đem chăn nệm nhét vào trên xe tủ quần áo ở tủ quần áo bên trên treo xong. Tương Sơn hài lòng gật đầu một cái, xe mỗi một mặt đều có thủy tinh, mà ở thủy tinh phía dưới đều sẽ có một cái nút. Chỉ cần nhấn một cái nút này, thủy tinh bên ngoài lên tác dụng bảo vệ xe thể liền sẽ tự động trượt ra. Sau đó người liền có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài. Thủy tinh độ cao cùng phổ thông xe khách độ cao không sai biệt lắm. Phòng ngủ bên cạnh các hai miếng trưởng thủy tinh. Trên đỉnh cũng là lộ thiên thủy tinh, khu vực công cộng cùng phòng vệ sinh cũng có, nhưng là phòng bếp không có. Tương Sơn còn ra đi kiểm tra qua, cái thủy tinh này là một chiều, bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài chỉ có thể nhìn được màu đen một mảnh. Không giống phổ thông một chiều thủy tinh là biến thành gương. Cái này làm cho hắn cảm giác rất không tồi. Trở nên lớn bản xương thức xe hàng ngang ngừng ở cửa nhà để xe miệng. Trên xe Tương Sơn vẫn còn ở buồng lái nghiên cứu. Cái này là Zada. Wow, cao như vậy cấp A, hắn phát hiện đồ mới. Xe trang bị bản thân xe nên có chút có không có thể. Máy điều hòa không khí TV Bluetooth dẫn đường. Không biết khoa học kỹ thuật sản vật để cho người cảm thấy vô cùng thần kỳ. Radar nhiệt cảm ứng đều có. Hơn nữa Tương Sơn còn phát hiện, ở kế bên người lái có một nút ấn. Chỉ cần theo như sẽ ở thân xe bốn phía trong nháy mắt hạ xuống từng cây một co giãn chân. Bút thẳng cắm vào mặt đất, cố định trụ xe, sau đó ở theo như bên cạnh khác một cái nút. Ở nơi này nhiều chút cố định chân bên ngoài sẽ còn rơi tầng kế tiếp thật dày tấm thép. Bảo vệ đáy xe. Cái này tác dụng hẳn là ở hoàn cảnh ác liệt xuống. Cố định thân xe bảo vệ đáy xe, kiểm tra rất lâu, Tương Sơn còn phát hiện xe sửa đổi qua sau, không có bất kỳ hệ thống vũ khí. Điểm này để cho hắn cảm giác vô cùng tiếc nuối cùng thất vọng. Nghiên cứu không sai biệt lắm, Tương Sơn cũng mệt mỏi. Ở buồng lái từ kính chắn gió kia ngẩng đầu nhìn một chút không trung. Trời đã đen với đêm khuya như thế, gió một mực không ngừng qua, dường như cũng càng ngày càng lớn, mưa vẫn là không có xuống. Đi trở về phòng ngủ, Tương Sơn nằm ở trên giường, vốn là trống trơn tay phải, trong nháy mắt một bộ điện thoại di động hiển hiện ra. Hắn bây giờ rất quấn quýt, còn có nửa ngày không đến lúc đó đang lúc liền muốn tận thế. Nhưng là hắn bây giờ quấn quýt có phải hay không phải cùng người khác nói lập tức sẽ ngày tàn. Thế, để cho bọn họ trốn, có lẽ không người sẽ tin, nhưng là hắn thiện tâm để cho mình có chút khó chịu. Tốt nghiệp trung học liền làm việc hắn, bên người không bằng hữu gì, chỉ có mấy cái nhận biết xe hữu, đều là lao lực người. Trung học đệ nhị cấp cũng có mấy cái chơi đùa người quen. Nhưng là bởi vì muốn công việc kiếm tiền, xe thể thao nghề này cũng coi như bận rộn, Tương Sơn lại không quen trao đổi, cho nên quan hệ cũng liền lãnh đạm mà ni chớ nói chi là thân thích. Cha hắn người như vậy, tính khí kém, ở trong thôn cũng không có người nào thích, thân thích đã rất lâu không đi động, Tết nhất cũng liền gọi điện thoại, ai, coi là, quản hảo chính mình đi, coi như ta cùng bọn họ nói. Cũng không người tin tưởng ta, Tương Sơn cau mày, vẫn có chút lo lắng, nhìn điện thoại di động này trong máu đỏ đào kế thi. Tương Sơn buồn chán mở ra cửa hàng, xem đứng lên, nhìn một chút này trong cửa hàng những thứ này thần kỳ đồ vật. Tương Sơn cũng cảm thấy vậy một loại không tệ hưởng thụ. Tương Sơn dựa vào đầu giường, chơi đùa điện thoại di động. Ai, cái này dấu chấm than, là ý gì? Điện thoại di động cửa hàng trang bìa góc trên bên phải có cái dương giả bộ nhỏ đồ án. Mặt trên còn có một cái dấu chấm than. Tương Sơn dùng ngón tay click xuống. Lần đầu mua, tặng cùng giá trị trong khoảng ngẫu nhiên gói quà. Click xác nhận mở ra, điện thoại di động cho thấy như vậy một nhóm lời nói. Để cho Tương Sơn trong nháy mắt không bình tĩnh lại được. Mẹ nhà nó, còn có như vậy phúc lợi. Lần này thoải mái, cùng giá trị trong khoảng. Chính là ta mua dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống dùng 550.000 trong khoảng, vận khí đó lời khen sẽ tối đại hóa 55 vạn. Tối tiểu hóa chắc bao gồm 1 đồng tiền đi, ngạch Tương Sơn vừa hưng phấn lại có chút khẩn trương. Bởi vì biểu hiện là ngẫu nhiên, hắn sợ chờ chút đi ra cái nhỏ nhất giá trị liền xong. Suy nghĩ một chút, Tương Sơn hay lại là click xác nhận. Dù sao cũng là đứa, thật xấu xem nhân phẩm, theo thiên mệnh, mới vừa click xác nhận, trong nháy mắt trên giường phần đuôi xuất hiện một cái cặp. Màu xanh quân đội, hình chữ nhật, liếc mắt nhìn sang chính là trong phim ảnh quân hỏa dương dáng vẻ. Vừa bên trên còn có một cái hơi nhỏ một chút hình vuông cái dương. Đạt được trang bị quân dụng dương, cùng với đạn tiếp tế dương, ở trong chứa. Kha nhĩ đặc biệt M1911A1 súng tay tự động, M4A1 súng carbine, M1014 súng shotgun, AWP thư kích bộ thương. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện hình ảnh, Tương Sơn kinh ngạc đến ngây người, không dằn nổi xoay mình đến cuối giường, dùng sức mở ra bằng sắt trang bị dương, đập vào mi mắt là nhất lưu màu đen các loại súng ống. Mặc dù Tương Sơn không hiểu súng ống, nhưng là hắn chơi qua CF cùng CS vẫn là bao nhiêu biết cái thanh này súng tự động chính là đại danh. Đỉnh đỉnh M4A1 còn có cái thanh này súng bắn tỉa AWP. Cũng là phi thường nổi danh, trong trò chơi một loại đều là màu xanh lá cây, mà ở chỗ này là màu đen, lộ ra thay đổi lãnh diễm money phát. Lần này phát, những trang bị này mới có thể để cho ta ở trong tận thế đi ngang đi. Tương Sơn hưng phấn đè nén chính mình giọng, run rẩy xuất ra một cái M1911A1 súng lục. Lạnh giá súng lục, để cho hắn yêu thích không buông tay. Mở ra bên cạnh đạn dược tiếp tế cái dương. Bên trong tràn đầy đều là cái dương. Dùng đủ loại hộp giấy nhỏ chứa. Hẳn là những súng ống này đạn. Đo rất đủ. Hưng phấn sức mạnh còn không có qua, Tương Sơn phát hiện mấu chốt một chút, dường như chính mình không biết dùng súng, ngạch, dường như ta liền trong trò chơi dùng qua súng, này trên thực tế không chơi qua a, làm sao bây giờ, chuyện này để cho hắn có chút nhức đầu. Không có cách nào, chỉ có thể sửa sang lại cái dương bắt bọn nó nhét vào chính mình dưới gầm giường. Các loại, chờ, tận thế tới lại nói. Tương Sơn đốt điếu thuốc, khóe miệng hay lại là liệt, nụ cười dồi dào, mặc kệ nó, ngược lại đến lúc đó lại nói. Đến lúc đó tận thế ta luyện súng sẽ không có chuyện gì đi, mặc dù nhưng cái ý nghĩ này không chắc. Chán lắm, nhưng là Tương Sơn không muốn để ý tới hắn. Phun ra khói mù, ở xe hơi hệ thống thông gió xuống, bị xếp hàng ngoài xe, bên trong xe không khí không hiện lên rất bí bách. Ầm, ngoài xe vang lên rất nặng tiếng sấm, sau đó tiếp theo là hạt mưa hạ xuống, mưa rất lớn, từ dưới mưa kia dồn dập nước âm thanh, có thể khiến người ta cảm thấy trận mưa này lớn vô cùng. Tương Sơn phỏng chừng cái này hẳn mưa như thác đổ, hút thuốc, đứng ở mép giường, từ cửa sổ nhìn bên ngoài đen nhánh thế giới, hắc ám cùng mưa to cọ rửa xuống, kia bàng bạc thế giới, càng phát ra quỷ dị. Hết chương.